Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 497, chương 495, bị lũng đoạn giải quả cầu vàng. Ngày 12 tháng 1 chiến thắng Southampton về sau, Kim Tiger theo Woodward cùng một chỗ, ngồi trước phi cơ hướng Thụy Sĩ lớn nhất thành phố Zurich. Đi tới FIFA tổng bộ chỗ tại, tham gia FIFA tổ chức 2014 năm trao giải đại điển. Lần này điển lễ trên, Cristiano Ronaldo lấy 37,66% tính áp đảo đến phiếu suất. Siêu Việt rồi Messi 15,76% cùng Neuer 15,72% liên tục quả bóng vàng FIFA. Cristiano Ronaldo trước trận đấu mùa giải trợ giúp Real đoạt được thứ 10 tòa UEFA Champions League. Liên tục hai cái trận đấu mùa giải vấn đỉnh Champions League xạ thủ vương. Đồng thời sáng tạo ra 17 bóng Champions League đơn trận đấu mùa giải vào bóng ghi chép. Hơn nữa còn lấy 31 hạt vào bóng trở thành La Liga vua phá lưới. Lấy được châu Âu giày vàng thưởng. Dạng này vinh dự đầy người Cristiano Ronaldo. Lấy được giải quả cầu vàng nhưng nói là thực chí danh quy. Từ 2008 năm đến nay, Cristiano Ronaldo cùng Messi ôm đồm rồi gần nhất 7 giới cúp thi đấu toàn bộ giải quả cầu vàng. Cùng với trước đây cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, cái này không chỉ có là bởi vì hai người này thực lực siêu quần. Vậy cùng bọn hắn phía sau hai đội bóng có rất lớn quan hệ. Gần nhất mấy năm Real cùng Barca chiến tích hết sức xuất sắc. Cái này cũng là bọn hắn hai người có thể ôm đồm giải quả cầu vàng nguyên nhân chủ yếu nhất. Ngoại trừ giải quả cầu vàng bên ngoài, cái khác các hạng thưởng lớn vậy cạnh tranh kịch liệt. Tốt nhất đội hình bình chọn bên trong, MU cầu thủ thu hoạch ngoài ý muốn rồi một cái ghế. Tốt nhất đội hình 4-3-3, theo thứ tự là thủ môn Neuer, 4 tên hậu vệ là Ramos, Thiago Silva, David, Luis, Lam, 3 tên giữa trận Di Maria, Kroos, Iniesta, 3 tên tiền vệ là Robben, Messi, Cristiano Ronaldo. Tại tốt nhất đội hình giữa trận vị trí, MU Kroos thắng được một chỗ cắm rùi, nhưng là hắn cũng không phải là bởi vì tại câu lạc bộ biểu hiện xuất sắc mà trúng cử. Hắn trúng tuyển nguyên nhân hoàn toàn là bởi vì World Cup trên biểu hiện xuất sắc. Bởi vậy mới khiến cho MU năm nay tại tốt nhất đội hình bình chọn ở bên trong lấy được rồi một chỗ cắm rùi. Tốt nhất bóng đá nam, 3 tên người ứng cử theo thứ tự là Ancelotti, lớp cùng Simone. Ancelotti năm ngoái dẫn đầu Real bưng lấy rồi Champions League Cup. Mà Simone thì xuất lĩnh Atletico đánh vỡ rồi Real cùng Barca đối La Liga quán quân lũng đoạn. Mà Champions League trận chung kết trên vậy khoảng cách đoạt giải quán quân chỉ có cách xa một bước. Nhưng là cuối cùng hai người bọn họ đều bại bởi lớp. Lớp bưng lấy 2014 năm Brazil World Cup quán quân. Lần này tốt nhất bóng đá nam huấn luyện viên giải thưởng cũng bị hắn ôm nhập ngực bên trong. Đáng nhắc tới là, lần này bình chọn bên trong, Kim Tiger vậy tiến vào rồi 10 hạng đầu dự bị, nhưng là vô duyên 3 vị trí đầu. Mặc dù Kim Tiger trước trận đấu mùa giải lấy được Premier League quán quân cùng Carabao Cup quán quân, Champions League cũng giết vào rồi tứ cường, nhưng là thành tích như vậy còn chưa đủ có sức thuyết phục. Út tại dưới đài thọc Kim Tiger, nhỏ giọng nói: Tiger, lúc nào ngươi có thể thắng tốt nhất huấn luyện viên a? Kim Tiger nhìn lấy trên đài Xuân Phong đắc ý lớp, kiên định nói: chờ đồng thời ta lấy đến Premier League quán quân cùng vô địch Champions League thời điểm, chính là ta leo lên cái này sân khấu thời điểm. Cái này trận đấu mùa giải có hy vọng sao? Có, tốt, ta thích câu trả lời này. Từ giải quả cầu vàng lễ trao giải trở về sau, Kim Tiger tiếp tục lấy phần sau cái trận đấu mùa giải hành trình. Gần nhất MU2 trận thi đấu vòng tròn đều lấy được rồi thắng lợi. nhưng là bởi vì Chelsea vậy thắng 2 trận bóng, cho nên bọn họ y nguyên dựa vào sạch thắng bóng ưu thế dẫn chạy Premier League bảng điểm số. Bởi vậy tiếp xuống Premier League tranh tài, MU không cho sơ thất. Về khoảng cách một trận tranh tài 5 ngày sau đó, tại ngày 17 tháng 1, MU đi vào sân khách khiêu chiến Queen Park Rangers. Mặc dù bây giờ mới vừa vặn tiến hành đến vòng thứ 22 Premier League, nhưng là Queen Park Rangers cơ hồ có thể nói là trước giờ khóa chặt rồi một cái giáng cấp danh. Ngạch, đã trải qua hơn nửa năm chinh chiến, bọn họ đã thể nghiệm Premier League tàn khốc. Hôm nay tại đối mặt MU thời điểm, bọn họ triệt để bày ra rồi một không trận hình. Thậm chí ngay cả một cái tiền vệ đều không có an bài. Đối với hiện tại xếp tại cuối cùng bọn họ tới nói, nếu như trận đấu này có thể cầm tới một điểm, chính là thắng lợi. Nếu như có thể ở sau đó tranh tài bên trong đều như vậy từng phần tranh thủ. Như vậy đến trận đấu mùa giải cuối thời điểm, bọn họ không chừng còn có bảo đảm cấp hy vọng. Nếu quả thật như bọn họ suy nghĩ dạng này, vậy thật đúng là một cái biện pháp không tệ. Trận đấu này Kim Tiger đội bóng lần nữa đối mặt thùng sát trận. Bọn họ đá được cố hết sức. Đoạn thời gian gần nhất sân bóng so sánh dày đặc, cho nên Kim Tiger tiến hành tấp nập thay phiên. Đối phó loại thực lực này yếu kém đối thủ thời điểm, Kim Tiger thường phái ra đội hình dự bị ứng đối. Hôm nay trận đấu này đột trước là Icardi cùng Maso. Đoạn thời gian gần nhất Icardi vào bóng vận rất không tệ. Hắn hôm nay biểu hiện vậy phi thường tích cực. Muốn tại Kim Tiger trước mặt biểu hiện tốt một chút. Toàn bộ hiệp 1 Icardi thu được 4 lần sút gôn cơ hội, nhưng là đều không thể nắm chặt. Không phải là bởi vì vấn đề của hắn, mà là bởi vì hôm nay đối phương thủ môn biểu hiện được quá xuất sắc. Hôm nay Queen Park Rangers thủ môn là nước Anh quốc môn Green. Hắn là một tên 34 tuổi già thủ môn rồi. Tại 10 năm trước, hắn liền đã từng đại biểu đội tuyển quốc gia Anh xuất chiến. Green thuộc về cái kia loại thần kinh 20 cấp đừng thủ môn. Hắn có thể trong trận đấu biểu hiện xuất thế giới cấp tiêu chuẩn. Vậy thường xuyên sẽ xuất hiện không hiểu thấu tuột tay, sai lầm. Bởi vậy nước Anh các đời chủ soái đối với hắn đều là vừa yêu vừa hận. Hôm nay trận đấu này, Green biểu hiện là cấp thế giới. Hắn thông qua cao tiếp thấp cản, bảo vệ tốt rồi MU vô số lần sút gôn, để MU công kích bày lần lượt không công mà lui. Nhìn thấy Green phấn khích phát huy, hôm nay bởi vì thay phiên nghỉ ngơi mà ngồi ở dự bị chỗ trên Vidic đối Di Gea nói, nếu như Green có thể một mực bảo trì cái trạng thái này, vậy cái này trận đấu mùa giải ngươi kim thủ bộ thưởng coi như treo rồi. Di Gea nhìn lấy trên trận Green, sau đó lắc lắc đầu, là một cái thủ môn tới nói, có đặc sắc dập tắt lửa không khó. Khó khăn là một cái trận đấu mùa giải thủy chung có thể bảo trì loại trạng thái này. Đây mới là cấp thế giới thủ môn yêu cầu cơ bản. Mà ngồi ở một bên khác, Griezmann nhíu lại lông mày. Nhưng là Green hôm nay phát huy thật sự là giọt nước không lọt. Chúng ta muốn vào bóng thật sự là quá khó khăn. Hiệp một lúc kết thúc, song phương điểm số vẫn là 0-0. MU cầu thủ mang theo không cam lòng quay trở về phòng thay quần áo. Nửa chặng sau thời điểm, Kim Tiger triệt hạ rồi thủ phát ra hậu vệ Ferdinand. Đổi lại Griezmann, đội bóng lại treo lên rồi 3-4-3 trận hình. Kim Tiger cho Griezmann đầy đủ độ tự do, để hắn tại cấm khu phụ cận tìm kiếm vào bóng cơ hội. Thế nhưng là không nghĩ tới, Griezmann ra sân về sau, hắn còn không có gì thượng giai biểu hiện, kết quả lại kích hoạt lên Icardi. Icardi tại cấm khu bên trong trở nên càng thêm sinh động, nhiều lần uy hiếp đối thủ khung thành. Tại tranh tài thứ 58 phút đồng hồ, Icardi nhận được Cruz một cước chuyền bóng, hắn dựa lưng vào đối phương hậu vệ, sau đó bỗng nhiên quay người qua người. tại cấm khu bên trong liên tục thoát khỏi hai tên cầu thủ. Đột nhiên đâm sút góc xa, bóng ra tốc độ cực nhanh, trạng thái siêu thần Green vậy không kịp chuẩn bị, trơ mắt nhìn lấy bóng ra lăn vào bóng lưới. 1-0, MU rốt cục khai trương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.